Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, chương 436, sau cuộc chiến Phong Vân. Chê cười, thắng tuyệt đối là Đạo Huyền chân nhân, kia ngoan nhân nữ đế là chủ động khiêu chiến, nếu mà nàng thắng, há lại sẽ dễ dàng như vậy đi. Không đúng, trận chiến đó đến bây giờ là rất rõ ràng. Đạo Huyền chân nhân cùng ngoan nhân nữ đế cũng không lên tiếng. Hơn nữa một trận chiến này nhất định là nhất định có nguyên nhân. Làm sao có thể dễ dàng như thế quyết định thắng thua? Đạo Huyền chân nhân thực lực sâu không? Lường được, kinh diễm chư thiên vạn giới. Ta xem là hắn thắng. Không nhất định, ngoan nhân nữ đế đồng dạng kinh diễm vạn cổ. Nàng truyền thuyết, sự tích. Ngươi còn chưa từng nghe qua sao? Không thể so Đạo Huyền chân nhân kém. Ngoan nhân nữ đế lấy một nữ tử thân thể, làm đến mức hiện nay chưa bao giờ bị bại, lần này cũng có thể không thể nào bại. Đều nói Đạo Huyền chân nhân đức cao vọng trọng, mang lòng nhân từ, mọi chuyện từ thiên hạ thương sinh góc độ xuất phát. Bất kể như thế nào, ta đều hy vọng hắn có thể thắng. Tam Tiên Đảo Đại tỷ, ngươi nói bọn hắn người nào thắng? Không phải là Đạo Huyền thắng chứ? Bích Tiêu không nhịn được tò mò hỏi. Trong giọng nói, còn không tự chủ mang theo một tia vị chua. Dù sao nàng nhận thức Đạo Huyền. Hơn nữa Đạo Huyền đã từng thực lực cũng không vượt qua nàng. Hôm nay nhìn thấy đối phương đi tới trình độ này, nàng tự nhiên có chút nhỏ ghen ghét. Tam muội. Chân nhân thực lực luôn luôn đều sâu không lường được, thắng cũng chẳng có gì lạ. Bên cạnh, Quỳnh Tiêu ngữ khí êm ái nói ra, nga, nhị tỷ, ngươi đây liền là người trong lòng của ngươi giải bày. Bích Tiêu hì hì cười một tiếng, không chút do dự thói quen trêu ghẹo nói. Quỳnh Tiêu ánh mắt lóe lên một chút ngượng ngùng, nhưng vẫn sắc mặt bình tĩnh nói, ta cũng chỉ là nói thật mà thôi. Đại tỷ, ngươi nói xem, Vân Tiêu một mực mặt lộ vẻ khẽ cười ý nhìn thấy. Nghe vậy, trong đôi mắt thoáng qua nhẹ nhẹ vẻ suy tư, theo bản năng mang theo một vệt ngưng trọng nói, cụ thể thắng thua, ta cũng không thể xác định, dù sao không có chính mắt quan sát, bất quá, hẳn đúng là chẳng phân biệt được như nhau. Vậy đại tỷ nếu như ngươi đối đầu bọn họ đâu? Bích Tiêu không nhịn được hiếu kỳ nói. Vân Tiêu thần sắc mang theo một vệt ngưng trọng, một đôi như sáng lên trắng tinh mây hai con mắt nhìn về tổ nguyên đại địa. Đạo Huyền cùng ngoan nhân đều là tài tình kinh diễm, ai gặp được chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đáng tiếc như trận chiến này lại không thể chính mắt quan sát. Tổ nguyên đại địa phía đông rót giang khẩu, toàn thân mặc huyền y, khí chất nhẹ như khói liễu, ung dung, trí tuệ, trầm tĩnh, anh tuấn người ngồi ở đại sảnh bên trong, lẳng lặng lau chùi trong tay binh khí, một tia như có như không dâng trào chiến ý, thoáng hiện lại biến mất. Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang lên một tiếng non nớt kêu la om sòm. Nhị ca, nhị ca. Ta lấy đến thiên đình lấy được hình ảnh rồi. Chính là chân nhân cùng kia ngoan nhân nữ đế. Đạo Huyền, ngoan nhân, quả nhiên bất phàm. Ngày sau, định từng cái đem hắn nhóm đánh bại. Ngoặc kép, hôm nay đạo gia đệ nhất nhân. Vẫn là trước tiên thắng ta rồi hãy nói. Ngoặc kép, nhanh, khiêu chiến thiên hạ thời điểm. Sắp tới, ngoặc kép, hướng theo thời gian trôi qua. Tin tức bao phủ, tổ nguyên đại lục vô số thanh âm. Tất cả đi ra, bất quá tuy rằng đưa tới ảnh hưởng to lớn, lại hướng theo thời gian trôi qua, cũng đang dần dần đinh đi xuống. Dù sao vậy không có hình ảnh tồn tại. Hơn nữa tổ nguyên đại lục quả thực quá lớn. Mỗi một ngày, mỗi một khắc chuyện xảy ra cũng quả thực quá nhiều. Dần dần, đem trận chiến đó đưa tới sóng gió lắng xuống. Kỳ thực truyền tấn phù là có thể lưu lại hình ảnh. nhưng đây chẳng qua là dưới tình huống bình thường. Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả đã nhảy ra mệnh vận Trường Hà. Truyền tấn phù căn bản là không giữ được hình ảnh của bọn họ. Huống chi là đạo huyền cùng ngoan nhân như vậy, vị đứng ở Đại La Kim Tiên Đại Đế đỉnh phong nhân vật. Cũng chỉ có một ít số rất ít pháp bảo mạnh mẽ mới có thể làm được lưu bọn hắn lại đại chiến lúc hình ảnh. Cho nên đạo huyền cùng ngoan nhân đại chiến lúc tình huống cặn kẽ, kỳ thực là có bóng giống như lưu lại, nhưng lại cực kỳ thưa thớt, là một ít cường đại nhân vật đặc biệt phái là như thế làm. Tổng cộng cũng bất quá chừng 10 phần, căn bản không thể nào lưu truyền cùng thiên hạ, thiên vân môn. Khoảng cách trận chiến đó, chớp mắt liền đi qua chừng 1 năm. Kỳ thực thiên vân môn đệ tử cũng vô cùng hiếu kỳ trận chiến đó kết quả. Linh Nhi và người khác càng hỏi qua, bất quá sư phụ của các nàng sư bá, đạo huyền chân nhân chính là không có nói. Sau khi trở lại, liền bế quan đi tới, tựa hồ là đại chiến qua đi, có thu hoạch. Đương nhiên, ở trong nội tâm, bọn họ đều là tin chắc, nhà mình trưởng môn, sư phụ, sư bá, sư huynh, hết sẽ không thua. Huyễn Nguyệt Động Phủ, bế quan chừng 1 năm, đạo huyền mở 2 mắt ra, trận chiến đó thu hoạch tất cả đều tiêu hóa, không thể không nói, khôi phục trạng thái viên mãn ngoan nhân nữ đế mạnh vô cùng. Mạnh lúc này đạo huyền cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào, cho nên trận chiến đó kỳ thực là ngang tay. Vậy cuối cùng một đòn phía dưới, liều mạng cái bất phân thắng bại, hai người lại không phải chân chính sinh liều chết, quyết ra cái ngươi chết ta sống, nơi nào còn có nhiều người như vậy vây xem. Thiên hạ nhìn chăm chú, cho nên thấy vậy, hai người liền không hẹn mà cùng đều đã thu tay lại. Đương nhiên, tuy rằng ngoan nhân không nói gì, nhưng đạo huyền có thể cảm giác được, nàng không phục lắm, rất không cam tâm, cũng sẽ không từ đấy bỏ qua. Đợi nàng thực lực tiến hơn một bước thời điểm, tuyệt đối sẽ lần nữa tới tìm hắn. Đối với lần này hắn không sợ chút nào. Đối với cùng một cái hàng bắt đầu đối thủ, hắn tự tin không kém gì, thậm chí có thể đánh bại bất kỳ người nào. Đây chính là hắn đây hơn ngàn năm đến một đường chinh phạt nơi đánh xuống vô địch chi tâm. Lần này cùng ngoan nhân một loại đại chiến xuống, thu hoạch quả thực không nhỏ. Đặc biệt là đối phương kia kinh diễm tuyệt luân thần thông bí pháp, để cho hắn mở rộng tầm mắt, cũng bị không ít linh cảm. Hắn tin tưởng ngoan nhân nữ đế cũng là như vậy. Đối phương dù sao cũng là vừa mới khôi phục viên mãn không lâu, tiến vào 1-3 bước không gian không nhỏ, hơn nữa liền một lần thánh nhân chi lộ đều không đi qua. Tóm lại, ngoan nhân nữ đế tuyệt đối rất mạnh, tương lai tuyệt đối mạnh hơn. Sau khi xuất quan, đạo huyền liền tĩnh tọa thông thiên phong, vừa tu luyện, một bên chỉ đạo thiên vân môn đệ tử, dẫn dắt thiên vân môn phát triển, vừa nhìn thiên hạ gió nổi mây vần. Từ hắn cùng ngoan nhân nhất chiến sau đó, trong thiên hạ càng ngày càng náo nhiệt. Tuy rằng bởi vì tổ nguyên đại địa quá lớn, đều cơ bản là một khối khu vực, không có giống hắn cùng với ngoan nhân chi chiến như vậy dẫn tới thiên hạ nhìn chăm chú đại sự. Nhưng là thắng ở nhiều, nhiều không kể xiết. Dần dần, đại đế bia người trên vật đều bắt đầu xuất thủ. Chương 3, chương 4, chương 5, ngày mai bổ sung. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mọi người yên tâm, tháng này ta nói chương hồi cân nhắc, có lẽ là vãn rồi, nhưng lại đều bổ túc, chưa từng thiếu một chương. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.